Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264 Thái Hư Đạo Pháp. Một quyền ra, vạn vật tịch. Khô Lâu Nhân liên tục thi triển mà ra thế công, A Tử Thái Hư quyền phía dưới căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Phô thiên cái địa uy thế, phá vỡ kéo Khô Mục đem hắn đánh tan. Chanh, Thái Hư quyền dư ba rơi vào Khô Lâu giá trên. Mạnh mẽ như thế thế công, mặc dù chỉ là dư ba nhưng uy lực tự nhiên mạnh mẽ. Đáng tiếc tại này Khô Lâu giá trên một đạo hào quang màu vàng óng nhạt. Cái này dư ba càng vốn là không làm gì được, không nổi mảy may gợn sóng. Khô Lâu Nhân hai tay chắp tay trước ngực, nhìn Trần Nam, thí chủ, không cần tại chấp mê bất ngộ, quay đầu lại đi, chết chọc lừa muốn đánh liền đánh, chẳng lẽ ta sợ ngươi hay sao? Như vậy lưỡi khô, ngu xuẩn mất khôn, lão nạp nhất định muốn độ hóa cùng ngươi. Kim quang phổ chiếu, trầm thấp không mang bất luận cái gì cảm xúc thanh âm phát ra. Ngồi xếp bằng Khô Lâu Nhân chậm rãi bay lên không. Thiên khung phía trên Huyền Huyễn huyết sắc thái dương, trực tiếp phá toái hư không xuất hiện ở hắn phía sau. Khô Lâu Nhân toàn thân kim sắc quang mang tràn ngập. Phía sau huyết sắc thái dương một điểm điểm nhuộm đẫm thành kim sắc. Trong lúc nhất thời Khô Lâu Nhân liền như vậy ngồi xếp bằng. Thái dương nghiễm nhiên hóa thành chói mắt kim sắc. Tính cả Khô Lâu Nhân bắn ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang chiếu rọi không chín không cả phiến thiên địa. Vạn vật hết thảy đều tại kim sắc quang mang bao phủ phía dưới. Làm cho người hít thở không thông, uy thế tràn ngập chu thiên. Thái Hư Đạo Pháp vạn người không được một. Trần Nam trong đầu vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm, đồng thời nguyên một đám hình ảnh tràn vào trong óc, thình lình là một bộ công pháp bộ dáng. Trần Nam toàn thân mờ mịt, tử khí nồng nặc dâng lên đi, đứng chắp tay, tự chủ hướng phía trên phiêu nhiên mà đi. Những nơi đi qua đều là lưu lại một nói thấm vào ruột gan tử khí, điểm điểm tinh thần quấn quanh. Lúc này Trần Nam tựa như thiên địa chủ một loại, đôi mắt hơi lườm, lại phảng phất bể nghễ vạn vật thương sinh. Toàn bộ lúc đầu kim quang tràn ngập thiên địa, kèm theo Trần Nam bay lên không, thình lình có một tia tử khí ngang nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất như là như thủy triều một loại, phô thiên cái địa từ Trần Nam trong cơ thể phát ra mà ra, tràn ngập tại giữa cả thiên địa, cùng kim sắc quang mang đối lập, thình lình. Lúc này thiên địa chỉ có hai loại sắc thái, kim sắc chiếm cứ một nửa, mờ mịt tử khí chiếm cứ một dạng, phân đình tương đối, lẫn nhau chống lại. Trần Nam sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, tràn ngập tự tin. Trái lại Khô Lâu Nhân tại cảm nhận được cái này mờ mịt tử khí thời điểm, Khô Lâu giá thế mà chấn động, một cỗ như có như không sợ hãi phát ra mà ra. Đại đạo phương pháp, người đến cùng là ai? Trong lời nói rõ ràng có chút run rẩy. Khô Lâu Nhân lời nói ra, khí thế tức khắc hạ thấp, nửa bên thiên tử khí bao phủ vạn vật, toàn bộ uy áp mà xuống. Không được, cái này không có khả năng. Làm sao có thể có đại đạo phương pháp tồn tại? Tuyệt đối không có khả năng. Khô Lâu Nhân tình tự trong nháy mắt bạo phát, tê giống truyền ra. Nghênh đón hắn bất quá là đầy trời mà tới tử khí. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ, một cỗ nồng nặc không cam lòng khí tức tràn ngập ra tới. Ngay sau đó kim quang toàn bộ tiêu tán, giữa thiên địa thẳng lưu lại tử khí bao phủ. Không tệ, Lâm Vô Đạo tán dương thanh âm truyền tới. Trần Nam một cái khí thô truyền ra, tràn ngập chấn kinh, cái này Thái Hư kinh quá bá đạo. Tại tử khí bao phủ chỗ, hai khỏa kim sắc quang mang chá hàng, thu cất đi, cái này đối ngươi tương lai có chỗ tốt. Trần Nam nghe vậy chạy như bay, nhảy lên mà ra, đem hai khỏa kim sắc viên châu cầm tại trong tay. Lần nữa phát lực, đứng ở Lâm Vô Đạo trước mặt, cũng liền là bể khổ bờ bên kia. Sư tôn, đây rốt cuộc là vật gì? Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, đi từng bước một hướng về phía trước, nhàn nhạt nói ra. Xá lợi tử, cái gì xá lợi tử? Nói chuyện như vậy, hắn thật là Phật tổ chuyển thế. Trần Nam kinh hô một tiếng, Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Chính là, Đồ Nhi, ngươi cái này một đời bí ẩn quá nhiều. Vi sư cũng không thể nói cho ngươi biết, nhưng lại có thể nói. 10 phần đặc sắc, Trần Nam nghe vậy không nói gì. Đem Xá Lợi Tử thu tốt, tiếp tục hướng phía trước đi. Một đường phía trên tốc độ có chút chậm, dù sao còn không biết phía trước đến cùng còn có cái gì chờ đợi bản thân. Cho nên chậm một chút, cũng là gần tới quá khô cạn linh lực thừa thải một. BJCB, dưới, thời gian trôi qua, thiên khung phía trên ở đây xuất hiện treo thái dương. Không tại là huyết sắc, nhưng lại đồng dạng có âm trầm khí phát ra. Bốn phía hết thảy vẫn là âm u. Khoảng chừng sau 3 tiếng, Trần Nam trong cơ thể linh lực cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Mênh mông, không giới hạn đi lại trước mắt rốt cuộc xuất hiện sự vật. Khởi đầu nhìn thấy hồng bạch liên tiếp điểm điểm mơ hồ cảnh tượng. Làm Trần Nam đến gần thời điểm, trong lòng nồng nặc run rẩy. Phía dưới cùng là một tòa huyết trì, nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập. Tại huyết trì phía trên là dùng người đống cốt đọng lại thành núi, có chút cùng loại với một tòa cung điện. Trần Nam thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nhiều như vậy bạch cốt thiếu nói cũng đúng từ 10 vạn người xương cốt chất đống mà thành. Ý nghĩ vừa ra, Trần Nam phía sau lưng phát lạnh. 10 vạn người, cái này thế nhưng là 10 vạn người a. Ân máu đỏ biển, xâm nhiên bạch cốt, kinh khủng bị đè nén ma khí vờn quanh bạch cốt đại điện. Trần Nam có một cỗ tê cả da đầu cảm giác, Lâm Vô Đạo lại là dường như không có gì. Hắn biết được mọi chuyện ngọn nguồn, tự nhiên cũng không có cái gì sợ hãi. Huống chi so với cái này còn kinh khủng hắn cũng đã gặp qua. Giống, là ai lợi hại như vậy? Thế mà có thể xông vào ta trước phủ đệ. Một đạo thét dài thanh âm đem Trần Nam thức tỉnh. Thanh âm giống như thiên uy một loại. Đinh tai nhức óc, thấm vào ruột gan. Khó chịu lôi tại Trần Nam trong đầu vang lên. Phía trước bạch cốt chồng chất thành cung điện run rẩy. Tiếng bước chân truyền tới. Mỗi bước một bước, đại địa đều sẽ run rẩy một phần. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo cao lớn thanh ảnh xuất hiện ở cửa cung điện phía trước. Toàn thân giống như kim đúc, tản ra thiên thần một loại quang mang. Trần Nam cả kinh, hắn nói chung thấy được một tên tính người bình thường. Bất quá cũng vẻn vẹn là tính, bởi vì người này không có đầu lâu. Cao lớn thân ảnh phía sau có một đôi cánh kim quang lóng lánh. Tiết lộ cái này thần thánh, ngươi là cái này trắng cốt sơn chủ nhân sao? Trần Nam hỏi, thiên sứ bụng nhô lên, tựa hồ tại cuồn cuộn. Phiến này hải vực thuộc về ta quản. Ngươi nói ta có phải hay không nơi này chủ nhân? Phiến này hải vực, ý ngươi là tất cả hải vực đều có chủ nhân sao? Hừ, tiểu bối, đừng nghĩ xáo lộ ta nói. Trần Nam cười khanh khách, tiền bối, ta chỉ muốn biết được một chút chỗ này sự tình. Ngươi cái gì cũng không biết nói. Trần Nam lay lay đầu. Vãn bối tới nơi đây chỉ là tìm kiếm trong lòng đáp án cùng cứu người mà thôi. Ta sẽ không đi hỏi ngươi tìm cái gì đáp án, cùng cứu người nào, cùng lý, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Bởi vì liền tính ta nói, ngươi cũng không sẽ tin tưởng. Trần Nam nghe vậy cười cười, tiền bối không nói, như thế nào biết ta không tin đây? Ta nói ta là thiên giới thần ngươi tin tưởng sao? Trần Nam không chút do dự buột miệng nói ra, ta tin tưởng, tiền bối ta tin tưởng, dù sao chính hắn thân thế bên trong liền có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn có cái gì lý do không tin, ngươi tin tưởng ta là thiên giới thần. Thanh âm bên trong có chút kích động, phảng phất trầm oan đắc tiết một loại kích động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.